Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, Thần Chi Lộ. Làm tiếp lựa chọn, Thiên Đạo Lưu cùng hắn hậu đại võ hồn truyền thừa đều là thiên sứ sau cánh võ hồn. Có cực kỳ cường đại thiên phú cùng lực lượng, nghe nói là truyền thừa từ thiên sứ sau cánh thần chỉ. Kiếm Đấu La Trần Tâm biết rất nhiều, chậm chậm đối mọi người nói, trên cái thế giới này thật có thần chỉ ư? Đường Tam trầm giọng mở miệng hỏi. Kiếm Đấu La Trần Tâm gật đầu nói, cường đại thần chỉ là tồn tại, bất quá bọn hắn cũng đều là siêu thoát cường đại người. Ngọc Trần trong nội tâm hiểu rõ, hắn là biết tại thần cảnh bên trên, còn có cảnh giới cao hơn. Trần Tâm nói tiếp, bất quá đáng sợ nhất không phải bọn hắn võ hồn, mà là bọn hắn nắm giữ hồn cốt. Hồn cốt trên mặt mọi người đều là hiện ra một vệt vẻ không hiểu. Không biết rõ Trần Tâm nói ý gì. Võ hồn điện sừng sững đại lục ngàn năm, ngang dọc bốn biển bát hoang. Tại hết thảy chúng sinh bên trên, chỗ dựa vật trung cực vũ khí chính là thần ban cho hồn cốt. 6 khối 9.999 năm hồn cốt tụ tập cùng trên người một người, cứ thế mà đống tạo ra một cái siêu cấp cường giả. Đây chính là cái gọi thiên sứ thần trang. Nếu như có thể đem 6 khối hồn cốt toàn bộ dung hợp, liền sẽ đưa chúng nó kích hoạt thành 10 vạn năm hồn cốt. Mà có thể làm đến một bước kia người, đem đột phá cấp 99 gông cùm xiềng xích, đột phá thành thần. Kiếm Đấu La Trần Tâm nói xong, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Ngọc Trần. Còn lại phong hào đấu la cấp bậc cường giả đều là trầm mặc không lời. Võ hồn điện xưng bá đại lục ngàn năm là có rất sâu căn cơ. Muốn đối phó dạng này võ hồn điện, dựa vào bọn họ chỉ sợ là không đủ. Chúng ta tuổi tác, muốn bước ra một bước kia đã quá muộn. Về sau muốn chống lại võ hồn điện, chỉ có thể dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này. Không biết rõ các ngươi có nghe nói hay không qua thần chi lộ. Chữ Phong Chí sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Ngọc Trần loại sử lai khác mỏi. Người nói, Ngọc Nguyên sắc mặt biến hóa, nói, chữ Tông Chủ, việc này có phải hay không có chút không ổn, là tại hạ có chút đường đột. Bất quá, giờ đây võ hồn điện thế lực càng thêm lớn mạnh, không người có thể ngăn cản Thiên Đạo Lưu. Chỉ cần hắn xuất thủ, chúng ta Thiên La Đế Quốc thất bại cũng bất quá là sớm muộn sự tình. Ngọc Nguyên còn muốn nói gì, lại chỉ là sắc mặt lo lắng nhìn xem Ngọc Trần. Không biết rõ chữ thúc thúc nói tới thần chi lộ là cái gì. Ngọc Trần xin lắng tai nghe. Ngọc Trần thấy thế đứng dậy hỏi, trong nội tâm đến một chút hứng thú. Chữ Phong Trì ánh mắt tại Ngọc Trần cùng Đường Tam loại sử lai khắc học viện mọi người trên mình. Đảo qua, ngữ khí trịnh trọng nói ra, thần chi lộ chính là thông hướng thành thần con đường. Bất quá muốn tìm được thần chi lộ, lại yêu cầu thần lộ đồ chỉ dẫn. Về phần đến cùng có đi hay không thần chi lộ, vẫn là muốn chính các ngươi lựa chọn. Đây là chính các ngươi muốn đi đường. Chúng ta nghe Trần ca, Trần ca quyết định liền tốt. Chúng ta cũng thế, sử lai khắc học viện người dồn dập mở miệng nói. 10 điểm tín nhiệm nhìn về phía Ngọc Trần. Đinh, chúc mừng ký chủ kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống. Mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Bắt được thần lộ đồ. Tiến về thần chi lộ. Ban thưởng hồn lực đẳng cấp cộng 1. 2. Cự tuyệt tiến về thần chi lộ, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên thuộc tính ngàn năm hồn hoàn một mai. 3. Không phát biểu cái nhìn, xem như không biết rõ. Thu được 100 năm phi hành hồn thú một cái. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Tại Đường Tam đám người mở miệng nhìn mình thời điểm, Ngọc Trần trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Từ nơi này 3 cái tuyển hạng đến nhìn, thứ hai cùng thứ ba tuyển hạng ban thưởng đều không phát huy được tác dụng. Cái thứ hai ban thưởng ngàn năm hồn hoàn đối Ngọc Trần tới nói một chút tác dụng đều không có. Về phần cái thứ ba ban thưởng, Ngọc Trần đã có cửu đầu sư tử cùng lôi linh tước. Tự nhiên chướng mắt chỉ là trăm năm hồn thú. Đã có dạng này đương, vậy dĩ nhiên muốn đi một chuyến. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên, lập tức làm ra lựa chọn. Ngọc Trần, ta không nhìn lầm ngươi. Đợi một thời gian ngươi nhất định thành đại khí. Cái kia thần lộ đồ cũng là không cần lo lắng. Cái kia cầu đã từng là Hạo Thiên Tông tiền bối đường thần cùng thiên đạo lưu cùng vé. Lúc trước đường thần tiền bối dễ dàng cho thiên đạo lưu cùng nhau đi qua thần chi lộ. Cái kia thần lộ đồ có lẽ liền tồn tại ở ẩn thế Hạo Thiên Tông bên trong. Các ngươi có thể đi đi một chuyến. Hạo Thiên Tông đường thần tiền bối thực lực. Ẩn sĩ nhiều năm không biết hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Bất quá nghe Ngọc Trần nói, đường thần tiền bối ý thức lại không rõ lắm. Thật sự là đáng tiếc. Chữ Phong Chí nghe vậy sắc mặt lộ ra cười nhạt ý. Ngọc Trần nghe vậy nghĩ đến tại sát lục chi đô bên trong gặp được đường thần. Cũng chính là sát lục chi vương. Trong nội tâm hiểu rõ, cái kia thần chi lộ hẳn là kế thừa thần chỉ truyền nhận địa phương. Thiên đạo lưu hẳn là ở nơi đó đạt được thiên sứ sau cánh thần chỉ truyền nhận. Mà đường thần thì là đạt được giết chóc chi thần truyền thừa. Bất quá theo do nhiều nguyên nhân truyền thừa xuất hiện một vài vấn đề mà thôi. Về phần ẩn thế Hạo Thiên Tông, bên cạnh mình có đường Tam, còn có cùng đường Hạo quan hệ, muốn lấy được thần lộ đồ có lẽ cũng không khó. Ngọc Nguyên gặp Ngọc Trần đã làm ra quyết định, cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó chỉnh đốn Thiên Đấu Hoàng Cung bởi vì đại chiến tạo thành phá hoại. Mấy phần phong hào đấu la cấp bậc cường giả liền đều tất cả tự rời đi. Ngọc Trần mang theo Sử Lai Khắc mọi người về tới Hoàng Cung Bảo Địa tu luyện. Kiến thức qua cấp 99 siêu cấp cường giả lực lượng. Tất cả mọi người là cảm nhận được cự thật to áp lực. Ngọc Trần mở ra nghĩ thái không gian. Cùng mọi người tiến vào căng thẳng trạng thái tu luyện. Một phương diện khác. Ngọc Trần đã phát ra tin tức, hỏi thăm đường Hạo Hạo Thiên Tông tình huống, đồng thời lại nói rõ muốn mượn thần lộ đồ ý nghĩ. Chỉ chờ đường Hạo tin tức, mọi người chính là dự định rời đi Thiên Đấu Thành, tiến về Hạo Thiên Tông đạt được thần lộ đồ sau đó. Bước lên cái kia thần bí thần chi lộ, cự kiếm sơn võ hồn điện trưởng lão điện, Tuyết Nhi trở về phục mệnh. Thiên Nhận Tuyết quỳ dưới đất, thần sắc cung kính nói ra, lúc này Thiên Nhận Tuyết đã khôi phục nàng vốn là thân nữ nhi. Thân thể thương thế cũng đã khôi phục, hoàn toàn không thụ thương dấu tích. Ân, trở về liền tốt, lần này ngươi hành động tuy là thất bại, nhưng cái này nhiều năm trong hoàng cung tu hành cũng ma luyện ngươi tính khí. Lần này thất bại hy vọng ngươi hấp thụ giáo huấn. Bất quá về sau, ngươi liền không nên nhúng tay chuyện thế tục, yên tâm đối tại võ hồn điện bên trong tu hành. Mặt khác, ta có đồ vật kết giao cái ngươi, chờ nói lần tiếp theo gặp được đánh bại cái kia Ngọc Trần cơ hội. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Thiên Nhận Tuyết trước người, một cái một tịch lão giả áo bào trắng chậm chậm mở miệng nói. Hắn chính là võ hồn điện đại cung phụng Thiên Đạo Lưu. Đúng, ra ra, Thiên Nhận Tuyết trầm giọng đáp ứng nói, lần này nàng thất bại, nhất định phải tiếp nhận sau khi thất bại quả, đó chính là nàng biết mất đi tự do, bất quá nghĩ đến Ngọc Trần cái kia khuôn mặt tuấn tú. Cùng hắn cuồn cuộn như biển hồn lực cùng khí thế, còn có tầng tầng lớp lớp quỷ dị thủ đoạn, Thiên Nhận Tuyết liền là yên tĩnh xuống tâm. Mất đi tự do lại như thế nào? Chỉ cần có thể đánh bại Ngọc Trần, đó chính là đáng giá. Ngọc Trần, ngươi chờ, một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi. Thiên Nhận Tuyết mắt lộ ra vẻ kiên nghị, theo thiên đạo lưu đi vào đại điện chỗ sâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,